Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, không bán rồi. Mang theo Đại Hắc cùng Tiểu Hoa Nhài đi ăn một chuyến điểm tâm trở về. Thời gian đã tiếp cận 9 điểm. Vu Tuấn đồng thời mở ra điện thoại cùng máy vi tính đầu tư cổ phiếu phần mềm. Cơ hồ là nhìn xem đồng hồ bấm dây đếm lấy đếm ngược. Hôm nay muốn mua cổ phiếu, đều là tại xế chiều hoặc là ngày mai muốn trúng liền. Cho nên nhất định phải tại đấu giá thời điểm liền đứng hàng đội. Tranh thủ về thời gian ưu thế, dạng này mới có thể lấy tương đối thấp giá cả mua vào. Mua cổ phiếu người đều là như thế này, muốn lấy thấp nhất giá cả tiến, lấy cao nhất giá cả ra. Đến đấu giá thời gian, Vu Tuấn một phen nhanh chóng thao tác, 13 cái xin giao dịch liền bị treo đi lên, sau đó chờ đợi mới là dày vò. 9 giờ rưỡi, hắn chọn cổ phiếu đều dựa theo thiên cơ mắt, thấy đến giá cả bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn phủ lên đơn không có đối thị trường chứng khoán tạo thành ảnh hưởng, khả năng không thể theo kế hoạch mua vào. Còn phải đợi cổ phiếu giá cả đến hắn ngủ tạm giá cả lúc mới có thể biết kết quả cuối cùng. 10:05, cái thứ nhất cổ phiếu cuối cùng đã tới hắn ngủ tạm giá cả. Hắn càng không ngừng đổi mới mình giao dịch danh sách. Nhìn thấy giao dịch hoàn thành nhắc nhở về sau, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn không biết người khác là thế nào đầu tư cổ phiếu. Dù sao hắn cảm thấy cái này rất không dễ dàng. Giá cổ phiếu cả ngày căng căng ngã ngã, hơi một tí đến cái ngàn cỗ ngã ngừng. Cùng ngồi xe cáp treo, không có một viên cường đại trái tim đoán chừng chịu không được. Hoàn thành thứ nhất bút giao dịch, hắn dứt khoát cũng không nhìn, thu thập một chút liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đã muốn mua mảnh đất kia, vậy cái này bộ cũ phòng ở liền có thể bán. Hắn đến phụ cận đường đi tìm một nhà bất động sản môi giới đến xem phòng ở. Cuối cùng Vu Tuấn căn cứ môi giới đề nghị, định giá 70 vạn treo ra ngoài, nhưng không nhận đảm nhiệm gì phí tổn. Tây Lâm Thị mặc dù là cái tiểu thành thị, nhưng giá phòng cũng không tiện nghi, tốt một chút mới xây cư xá đơn giá đều tiếp cận 1 vạn một bình. Vu Tuấn chỗ Hà Đông cư xá mặc dù tương đối lão, nhưng vị trí địa lý cũng không tệ lắm, có thể tính được là trung tâm thành phố, không xa chính là náo nhiệt khu buôn bán, cho nên nhà hắn phòng ở mặc dù không đến 100 mét vuông, nhưng thắng ở đều là thực sự. Không có gì công bày diện tích, cũng không cần giao vật nghiệp phí, cho nên 70 vạn là cái tương đối công đạo giá cả. Làm xong môi giới, hắn lại nhìn một chút đầu tư cổ phiếu phần mềm. Buổi sáng 7 con cổ phiếu đã toàn bộ theo kế hoạch mua vào. Hắn đoán chừng còn lại mấy cái buổi chiều cũng hẳn là không có vấn đề. Đang chuẩn bị yên lòng trở về ngủ bù, Tô Hạo Nhiên bên kia liền gọi điện thoại tới, nói cái kia nông gia nhạc lão bản giữa trưa có rảnh, nghĩ hẹn hắn ăn một bữa cơm, gặp mặt nói chuyện một chút. Đối Tô Hạo Nhiên hiệu suất làm việc, Vu Tuấn vẫn là thật hài lòng. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, phải nhớ được cho hắn một điểm thù lao. Ân tình thứ này tốt nhất đừng thiếu, thiếu liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trả. Nếu là không có cái này nắm chắc, tốt nhất vẫn là không cần thiếu. Tô Hạo Nhiên nói tới lão bản, là một cái có rất nhiều tóc bạc trung niên nhân, hẳn là 50 ra mặt, mang theo một bộ kính mắt, áo sơ mi trắng, bộ dáng rất là nhã nhặn. Vu Tuấn đến thời điểm, Tô Hạo Nhiên cùng hắn đã ngồi tại quán cà phê hàng ghế dài. Đại sư, đây chính là cái kia nông gia nhạc Vương lão bản, là cha ta bằng hữu. Tô Hạo Nhiên cho hai người giới thiệu. Vương lão bản, ngươi tốt. Vương thúc thúc, đây chính là ta vừa rồi đã nói với ngươi đại sư. Vương lão bản có chút giới cười một tiếng. Người trẻ tuổi đùa giỡn kêu một tiếng đại sư vậy thì thôi. Giống hắn dạng này tuổi rất cao, sự nghiệp còn có thành tựu người, đem một cái nhìn không đến 20 tuổi người thiếu niên gọi đại sư. Luôn cảm giác không gọi được. Vu lão bản mời ngồi. Thế là hắn nói đến. Vu lão bản so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ rất nhiều a. Quả nhiên thanh niên tài tuấn. Để người ghen tị. Vương lão bản nói đùa. Nếu là Tô Hạo Nhiên làm người trung gian. Vương lão bản bên kia khẳng định đã thông báo rõ ràng. Cho nên đơn giản hàn huyên qua đi. Mọi người liền đi thẳng vào vấn đề. Vương lão bản ý tứ rất rõ ràng. Cái kia nông gia nhạc hắn khẳng định là muốn xuất thủ. Cho nên vấn đề mấu chốt nhất vẫn là giá cả. Vu Tuấn cho tới bây giờ không có cùng người nói qua như thế lớn sinh ý. Cũng không biết cái gì kỹ xảo loại hình. Liền theo Tô Hạo Nhiên tính ra tới. Cái kia nông gia nhạc chiếm diện tích 18 mẫu. Có 2 tòa tiểu lâu. Một tòa bị lửa đốt qua khẳng định phải lột. Mặt khác một tòa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù không có làm sao trang trí. Cũng có thể giá trị 3-40 vạn. Phụ thuộc công trình cũng không có bao nhiêu. Những cái bàn kia băng ghế loại hình chỉ có thể ném đi. Không có cái gì giá trị. Một mảnh cánh đồng hoa cũng mọc đầy cỏ dại. Liền một cái hồ nước cùng chung quanh hành lang khả năng phí đi điểm công phu. Còn có thể giá trị ít tiền. Cho nên hắn cuối cùng ra giá 270 vạn. Đắt đi nữa liền không mua. Cái này giá cả cũng không phải lung tung nói. Trên một sườn núi địa phương. Sử dụng kỳ hạn chỉ còn 21 năm. Cho nhiều như vậy tính rất đủ ý tứ. Vương lão bản mặc dù là cái tinh minh thương nhân. Nhưng đối Vu Tuấn loại này một ngụm cắn chết. Tổng thể không nhả ra đàm phán phương thức cũng là không có chiêu. Thăm dò mấy lần về sau. Rốt cục vẫn là nới lỏng miệng. Tốt a, nếu là tiểu Tô bằng hữu. Vậy liền theo lời ngươi nói. Tổng giá trị 270 vạn. Vậy chúng ta muốn hay không trước ký cái hiệp nghị. Vu Tuấn nói đến. Hoặc là ta trước cho điểm tiền đặt cọc loại hình. Tiền đặt cọc cũng không cần. Vương Viễn Quốc cười nói. Ta tin tưởng tiểu nhiên bằng hữu. Đúng, tất cả mọi người là người quen. Đã nói xong sự tình chính là hiệp nghị. Tô Hạo Nhiên cũng nói đến. Ta Vương Thúc cũng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Đúng không Vương Thúc? Ha ha, đúng đúng. Người cái miệng này thật sự là càng ngày càng sẽ nói. Vương lão bản cười nói đến. Kia Vu lão bản, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể giao dịch? Đại khái nửa tháng sau đi. Được, vậy ta liền chờ ngươi điện thoại. Sự tình đàm tốt, Vương lão bản liền không còn ở lâu. Vu Tuấn luôn cảm thấy vẫn có chút không yên lòng. Dù sao một khoản tiền lớn như vậy phải tốn ra ngoài. Hơn nữa còn muốn trước tiên đem lão phòng ở bán. Vạn nhất cái này họ Vương đột nhiên lật lọng. Vậy hắn chẳng phải là ngay cả ở địa phương cũng bị mất. Đại sư ngươi yên tâm đi. Việc này khẳng định không có vấn đề. Tô Hạo Nhiên vỗ ngực cam đoan. Nếu là ta Vương Thúc lật lọng. Ta đi đem hắn nhà đại môn phá hủy. Vu Tuấn cười lắc đầu. Có thể là mình cẩn thận quá mức. Cái kia phá nông gia nhạc lưu tại trong tay cũng chỉ có thể mục nát. Có thể lấy dạng này giá cả bán đi. Quả quyết không có lật lọng đạo lý. Sau đó nửa tháng, Vu Tuấn cũng không đi bày quầy bán hàng. Mỗi ngày nấp tại trong nhà nhìn xem thị trường chứng khoán. Mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng thời gian. Cũng may thị trường chứng khoán không có xảy ra chuyện gì. Tại hắn thận trọng cầm giữ hạ. Tất cả giao dịch đều theo hắn mong muốn hoàn thành. Đừng nhìn chỉ là động động ngón tay. Nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng là tâm mệt mỏi a. Hắn cảm thấy mình thật không phải đầu tư cổ phiếu liệu. Về sau như không tất yếu. Hắn là quả quyết không muốn lại tiếp nhận loại này khẩn trương cùng kích thích. Treo ở bất động sản môi giới phòng ở cũng có tin tức. Trong nửa tháng có 3 nhà người đến xem qua. Một nhà trong đó trên cơ bản đã quyết định muốn. Mặc dù là lão phòng ở. Nhưng bây giờ giá phòng cao đến rối tinh rối mù. có thể nhặt được dạng này một cái để lọt cũng coi như vận khí. Hoàn thành cuối cùng một bút cổ phiếu giao dịch, ngày thứ hai Vu Tuấn liền đem tất cả tài chính sách hiện. Phòng ở bên này cũng tiến vào chính thức làm thủ tục quá trình. Hai ngày sau đó, quản lý bất động sản chỗ ký tên, lấy tiền, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Đồ trong nhà nên vứt bỏ liền ném đi. Vừa mua những cái kia để Tô Hạo Nhiên hỗ trợ lâm thời thuê một cái nhà kho đặt vào. Về phần ở địa phương, cứ việc Tô Hạo Nhiên liên tục mời hắn đi nhà hắn không phòng ở theo đến ở. Vu Tuấn nhưng vẫn là tại trên mạng tìm cái một ngày 150 tả hữu khách sạn ở. Hắn hiện tại cũng không thiếu kia mấy trăm khối tiền. Tự nhiên vẫn là một người tự tại. Muốn làm sao ở. Về phần hai con chó, chỉ có thể tạm thời xin nhờ Tô Hạo Nhiên tùy tùng Tống Cường chiếu cố mấy ngày. Hiện tại tài khoản bên trong Yên Lặng nằm 330 vạn. Đây là trước mắt hắn tất cả tài sản. Có thể nói hiện tại hắn chỉ còn lại tiền. Bất quá rất nhanh, hắn liền có thể có được một cái nho nhỏ trang viên. Cái này khiến hắn tràn đầy chờ mong. Thế là hắn liên hệ Tô Hạo Nhiên, để hắn hẹn Vương lão bản ra ký hợp đồng, xử lý thủ tục. Nhưng Tô Hạo Nhiên điện thoại lần nữa đánh tới thời điểm, lại mang đến một cái tin xấu. Thật xin lỗi, A Đại Sư, ta cái kia Vương Thúc, hắn nói tạm thời không muốn bán. Vu Tuấn nghe xong lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, ta phòng ở đều bán, ngươi thế mà muốn đổi ý, người và người thành tín đâu? Hắn cái gì ý tứ? Tô Hạo Nhiên ân hai tiếng, lúc này mới nói ra, ta vừa rồi đi nhà hắn, hắn nói còn có người khác cũng muốn mua cái kia địa phương. Đại sư ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, ta lại đi nói với hắn nói, Vu Tuấn không biết Vương Viễn Quốc là thật có khác người mua, vẫn là nghe được phong thanh gì, muốn ngay tại chỗ lên giá. Nhưng cho dù có người khác tới nói giá, vậy ngươi dù sao cũng nên sớm thông báo một tiếng, chờ sự đáo lâm đầu mới đột nhiên nói không bán, có phải là có chút không tử tế? Bất quá Vu Tuấn cũng không lo lắng, đã lúc trước dám không ký hiệp nghị, không quy định sẵn kim liền đem lão phòng ở bán. Một mặt là bởi vì Tô Hạo Nhiên ở giữa bảo đảm. Khác một phương diện, kỳ thật hắn tuyệt không lo lắng Vương Viễn Quốc đổi ý. Biết, không đợi Tô Hạo Nhiên nói xong, Vu Tuấn liền cúp điện thoại. Tô Hạo Nhiên trong lòng sinh ra một tia khí lạnh. Đại sư ngữ khí nghe có chút không cao hứng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?